Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2570. Chương 2570. Giám bảo sư. Trong phòng các đại môn phái nhân vật lợi hại, trong nháy mắt đưa ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi đối lấy bọn hắn lễ phép ôn hòa cười một tiếng. Một cái thoạt nhìn như là trung niên nhân, nhưng là thanh âm nói chuyện lại dị thường già nua phụ nhân. Cao mày nói ra, lão nghe, ngươi không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao? Hắn, giám bảo đại sư, ngươi đến mức như thế lừa gạt chúng ta sao? Giám bảo đại sư cái gì thời điểm như thế không đáng tiền? Tại ngày này nguyên thiên hạ chung, giám bảo sư cũng là một phần mười phần có tiền đồ nghề nghiệp. Thâm thụ những người tu đạo hoan nghênh, bọn họ tổng là có thể theo một đống trong phế vật lấy ra bị long đong bảo vật. Bọn họ cũng có thể liếc một chút phân biệt ra một loại nào đó bảo vật lai lịch cùng công dụng. Có thể nói, giám bảo sư vẫn luôn là mỗi cái môn phái tu đạo khách quý. Chỉ là đáng tiếc, giữa thiên địa con mắt tinh đời người ít càng thêm ít. Có tuệ nhãn có tư cách làm giám bảo sư người, càng là trong trăm vạn không có một, bởi vì giám bảo sư lác đác không có mấy, càng làm cho cái nghề nghiệp này người thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Chỉ cần thấy được một cái, đều muốn lôi kéo đến chính mình dưới cờ. Nghe tử hành có thể tìm tới một cái giám bảo sư, trong lòng bọn họ vốn là không thể nào tin được. Bây giờ thấy cái này giám bảo sư còn trẻ tuổi như vậy, mà lại một thân tu vi bất quá là học đạo cảnh đỉnh phong. Đây càng để bọn hắn hoài nghi biến thành xác định, đây nhất định là Nghê Tử Hành tùy tiện tìm đến cái tiểu bối đến lừa gạt bọn họ. Thế nhưng là, bọn họ có dễ lừa gạt như vậy sao? Tại chỗ người, đều là đến từ trong vòng nghìn dặm bên trong đại môn phái. Tỷ như Lăng Nham Sơn, tỷ như Đồng Gia, tỷ như chuyên thu nữ đệ tử Điệp Hương Cốc. Những thế lực này, tuy nhiên cùng kiếm các còn có một số chênh lệch, nhưng là cùng nhau, cũng là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Kiếm các thật muốn cùng bọn hắn đối nghịch, chỉ sợ cũng phải đau đầu mấy ngày. Lại nói, kiếm các cũng không có cùng phụ cận tất cả môn phái tu đạo là địch hào hứng. Đối mặt chúng người nghi vấn, Nghê Tử Hành chỉ là cười nhạt một tiếng, người ta đã mang đến mức tin hay không, là các ngươi sự tình, thật tin tưởng các ngươi trong tay pháp bảo không có vấn đề, lại hoặc là có thể nhịn lấy không sử dụng cái kia pháp bảo. Hiện tại liền có thể rời đi, một đám người đưa mắt nhìn nhau, Nghê Tử Hành lạnh hừ một tiếng, các vị, pháp bảo này mặc dù là chúng ta Tụ Vân lâu bán cho các ngươi, thế nhưng là con hàng này ngọn nguồn lại là các ngươi các vị sách khai ra, chỉ là cung cấp thời điểm không hề lộ diện thôi. Hiện tại các ngươi ngược lại quái đến ta Tụ Vân lâu trên đầu, là cảm giác cho chúng ta Tụ Vân lâu dễ khi dễ sao? Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn lấy cái kia mái đầu bạc trắng lão giả. Đồng đạo hữu, ngươi là cảm thấy như vậy sao? Lão giả này là người Đồng gia, nguyên bản thì bởi vì chúng ta Đồng thư hoặc chịu nhục tích lũy đầy bụng tức giận. Hiện tại Nghê Tử Hành lại tự mình quát hỏi đến trên đầu của hắn. Ha ha, kiếm các không dễ chọc, khó nói chúng ta Đồng gia liền có thể mặc người khi nhục. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong miệng lại nói, Nghê huynh không nên tức giận, chúng ta cũng chỉ là bởi vì lo lắng, cho nên mới sẽ như thế tình thế cấp bách. Nếu như Tụ Vân lâu có thể đảm bảo, pháp bảo này không có vấn đề, chúng ta đương nhiên sẽ không tiếp tục ở chỗ này dây dưa. Tốt a, Đồng gia người khác không thể khi dễ, thế nhưng là kiếm các khi dễ bọn họ chỉ được kiên trì chịu đựng. Nghê Tử Hành vừa nhìn về phía cái kia dung mạo tuổi trẻ, thanh âm lại già nua lão phu nhân, Từ trưởng lão, ngươi là thái độ gì? Từ trưởng lão thân là Điệp Hương Cốc trưởng lão, lần này cũng là gánh trách nhiệm nặng nề. Trong tay kiện pháp bảo kia, càng là quan hệ Điệp Hương Cốc một vị thiên tài thiếu nữ tiền đồ. Nàng không dám có chút sơ sẩy. Ta chỉ muốn biết, ta luận này thanh này lấn thiên ngọn, có phải hay không cũng cất giấu cái gì không sạch sẽ đồ vật. Nê Tử Hành từ tốn nói, dám bảo sư ta đều mang đến, ngươi còn lo lắng cái này. Nói xong, hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi, cười nói, Lâm đạo hữu, tiếp đó, làm phiền ngươi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, tiền bối yên tâm, ta tất không phụ nhờ vả. Nói chuyện, hắn đã đứng tại căn phòng này trung ương nhất, cũng chính là đứng tại cái kia tám môn phái lão đại trung gian. Các vị tiền bối, làm phiền các ngươi cầm trong tay pháp bảo, tạm thời để dưới đất. Một đám người đối mặt vài lần. Hồ Nghi nói, để dưới đất, vạn vừa dính vào mặt đất âm khí, phá hư pháp bảo linh tính làm sao bây giờ? Ngươi thật là một cái dám bảo sư. Ta làm sao càng ngày càng cảm thấy ngươi là đồ giả mạo. Lâm Thành Phi bất động như núi. Từ tốn nói, còn mời các vị dựa theo ta nói đi làm. Cuối cùng, vẫn là Điệp Hương Cốc từ trưởng lão cắn răng một cái. Cầm trong tay một cái tựa như là cây đèn đồ vật thả trên mặt đất. Trên đèn có hỏa diễm, sáng mãi không tắt. Lâm Thành Phi tán thưởng liếc nhìn nàng một cái. Đồng dạng đều là tu đạo người, bọn này đại lão gia lại còn không có một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia có đảm lượng. Người khác sắc mặt vẫn có chút do dự, cuối cùng quyết định yên lặng nhìn biến, nhìn xem Lâm Thành Phi như thế nào đánh giá chiếc đèn này làm tiếp đánh giá. Lâm Thành Phi ngồi xổm người xuống, trong đôi mắt sớm đã chân khí ngưng tụ, sở chứng kiến là một mảnh ngọn lửa màu đỏ thắm. Đèn này ngọn, vậy mà tất cả đều là từ một loại 10 phần đặc biệt hỏa diễm chế thành. Đối với trời sinh cùng lửa thân cận, tu luyện đạo pháp hệ hỏa người, có rất lớn có ích. Mà lại, hắn chân khí trong cơ thể đang đến gần đèn này ngọn thời điểm, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có định ý chút nào. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhìn nói với Từ trưởng lão, tiền bối, cái này lấn thiên ngọn ngài có thể thu hồi đi. Không có vấn đề. Từ trưởng lão sắc mặt vui vẻ, thật không có vấn đề, có thể yên tâm sử dụng. Lâm Thành Phi lần nữa gật đầu, ha ha ha. Từ trưởng lão đối Lâm Thành Phi giơ ngón tay cái lên, khen, được, lão thân tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá về sau nếu như cái này lấn thiên ngọn lại xảy ra vấn đề gì, ta có thể không bỏ qua cho ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, tiền bối, ngươi không thể không giảng đạo lý. Hiện tại cái này lấn thiên ngọn không có vấn đề, cũng không đại biểu lấy nó về sau không có vấn đề à. Vạn nhất là chính các ngươi làm xảy ra vấn đề, chẳng lẽ sau cùng còn muốn tìm ta? Lão thân há lại như thế không giảng đạo lý ngang ngược ương ngạnh người. Từ trưởng lão nghiêng đồng ra lão đầu liếc một chút, có ý riêng nói, đồng ra lão đầu lập tức trừng mắt. Họ Từ, ngươi có ý tứ gì? Từ trưởng lão cười lạnh không ngừng, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Đồng ra lão đầu khí giận sôi lên, nhưng tại tụ vân lâu bên trong lại không thể động thủ, chỉ có thể khí ô hoa gọi bậy đấm ngực dậm chân, lại chỉ có thể không thể làm gì. Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía người khác, quét một vòng, gặp đến đón lấy không có động tĩnh gì, lắc đầu cười một tiếng, đối Nghe Tử Hành ôm quyền nói, đã các vị không cần ta cái này dám bảo sư, Nghe tiền bối, ta vẫn là trước cáo từ đi. Chờ một chút, Nghe Tử Hành khoát tay nói một câu, nhìn về phía đồng gia lão đầu bọn người, cơ hội chỉ có lần này, các ngươi khẳng định muốn từ bỏ, ta đem xấu nói trước, hôm nay Lâm đạo hữu rời đi về sau, trong tay các ngươi pháp bảo, ném cũng tốt, hủy cũng được, đều cùng ta tụ vân lâu không có chút quan hệ nào.